ác quỷ bên em, chương 27, bạn tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Ken cũng không còn phải ra ngoài nữa, những gì cần chuẩn bị cậu đã chuẩn bị xong xuôi, những gì lặt vặt thì Kun sẽ thay cậu xử lý. Mấy hôm tới Ken sẽ cùng Vivi tu luyện một chút, đề phòng cô bị tấn công. Vivi vốn ưa thích học võ, chuyện luyện phép cùng Ken đương nhiên càng thích thú hơn. Nghe Ken nói, Vivi ngay lập tức cười tươi, gật đầu lia lịa. Lúc đang cùng Ken ở trong phòng tập chú tâm nghe cậu nói về chiêu thức tạo lửa quỷ, Vivi nghe thấy Kun hớn hở. Nhìn ra đã thấy cậu ta mặt mày tươi rói, miệng cười tươi. Thái tử, thái tử phi, hai người mau nhìn xem là ai. Vivi, Mimi nghẹn ngào chạy lại ôm lấy Vivi đang sững người. Avi gật nhẹ với Ken, Ken cũng đáp trả, mỉm cười. Mimi, cậu, sao cậu lại ở đây? Tớ nghe sư phụ của Avi nói cậu và Ken sắp chiến đấu. Sư phụ của Avi sao? Phải, sư phụ của Avi quả thật rất tốt a, không những không chê cười anh ấy từ bỏ ngôi vị thiên sứ cao sang kia đến với tớ mà còn giúp Avi hồi phục công lực. Anh ấy bây giờ cũng có bản lĩnh như xưa rồi a. Thật sao? Vivi mừng rỡ, nhìn Avi bật ra một câu chúc mừng. Avi cũng không tỏ ra huênh hoang, cười với Vivi bước tới cạnh Ken. Vẫn ổn chứ? Avi hóa phép ra hai ly bia mật đưa cho Ken một ly. Thứ đồ uống này trên thiên đình rất được ưa chuộng, Avi cũng rất thích uống. Lúc bị thước hết phép đương nhiên không thể tìm đâu ra thứ đồ uống này. Tạm thôi, sư phụ cậu là ai? Tới lúc gặp sẽ biết thôi. Vậy sao? Ken hừ mũi một cái. Cái tên Avi này thích tỏ ra mờ ám lúc nào vậy? Còn bày đặt giấu cậu. Ken mải hầm mực không để ý tới nụ cười mỉm trên môi Avi. Phòng của Avi với Mimi ở sát bên phòng Ken với Vivi. Buổi tối Mimi nhất định đòi Vivi sang ngủ với mình, không cho Avi ở cùng một phòng. Đêm tới, hai nàng thủ thỉ với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Theo lời Mimi thì bố mẹ Vivi ở nhà rất khỏe. Duy khỉ có điều sắc mặt mẹ Vivi dạo này hơi nhợt nhạt. Tự nhiên trong lòng Vivi trào nên một cảm giác âm ấm. Mẹ cô chắc hẳn rất lo lắng cho cô. Cách chương.